Tiên môn thiếu gia, chương 135, đột nhiên xuất hiện bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng thiếu gia, sự tình thi đấu lại có biến họ A Thương Hạo vừa mới đi ra ngoài thì, Khắc Lâm Kim lại đón, quản gia kia thực sự quá xứng chức, dường như lúc nào cũng đều chú ý tới tình huống của mình. Thương Hạo sau khi ngồi xuống nói, là sự tình bỉ nhĩ Tây. Không phải, là trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái bảng xếp hạng đem tình huống của người tham gia của các phe thế lực trước mắt tiến hành sắp xếp, còn có tình huống bên trong các thành thị, mặt khác còn ban bố chỉ lệnh yêu cầu thế lực khắp nơi thành thị có thể khai chiến, nếu như có thể cướp đoạt càng nhiều quyền khống chế thành thị, liền có thể có được càng nhiều phần thưởng hơn, hiện tại tát ra thành chúng ta nhân tâm đại loạn. Còn có, lão gia hỏi ngươi ở nơi này tiến triển thế nào, cùng nhà ba mạn hôn lễ có được tiến hành hay không? Nghe thấy chuyện, Thương Hạo trong nội tâm cả kinh, vội vàng để cho Khắc Lâm Kim điều tra bảng xếp hạng. Quả nhiên, khi bảng xếp hạng to lớn này hiện ra trên màn ảnh thì ánh mắt Thương Hạo ngưng đọng. Loạn chiến bắt đầu rồi. Thấy tình hình chiếm giữ các thành phố, còn có tình hình mọi người tích lũy, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, lần này các phái là muốn triển khai một trận chiến suy yếu. Trên bảng xếp hạng này dĩ nhiên xuất hiện mệnh lệnh 27 phái thế lực cộng đồng ban bố. Thương Hạo lại vừa nhìn thì chỉ thấy một người trong đó mệnh lệnh rất rõ, nếu mà người tham gia thi đấu liên tục bị chiếm giữ một tòa thành thị nửa năm, thì tiến vào trong thành thị này thành viên khắp nơi tuyên bố tạm thời thất bại, đệ tử thi đấu tại trong môn phái đẳng cấp xuống một cấp, nếu mà bị người chiếm giữ thành thị một năm, thì thành viên khắp nơi tham gia thi đấu rơi xuống hai cấp, bên thắng có 1/10 tài nguyên thành thị, nếu mà 3 tháng thi đấu thành viên đều không thu được tích lũy, thì mỗi tháng cần dùng 1.000 tinh tệ đến bảo cấp. Nhìn những nội dung này, vùng xung quanh lông mày Thương Hạo nhíu lại, vốn hắn là muốn hoàn toàn ẩn giấu sự tồn tại của mình, đến cuối cùng mới hiện thân, hiện tại được rồi, có hạn chế tích lũy, còn có giáng cấp nguy hiểm. Đây là buộc mọi người động thủ à, tuy rằng Thương Hạo biết mình cũng là có thể dùng mỗi tháng 1.000 tinh tệ đến bảo cấp thế nhưng, nếu mà lấy được thắng lợi thi đấu, khả năng lấy được phần thưởng cũng quá nhiều. Đối với Thương Hạo mà nói. Tăng lên tu vi đã không quá thành vấn đề, thế nhưng công quyết tu luyện và vân vân cũng là khó có thể lấy được nếu như có thể từ trong môn phái thu được chiến lực của mình đương nhiên liền có thể có được tăng lên trên diện rộng. Cơ hội bảo mệnh liền lớn hơn một chút, lại nghĩ tới mình là muốn thành lập một quỹ từ thiện toàn cầu, đây cũng cần thế lực đến thôi động thì Thương Hạo cũng không dự định còn ẩn giấu như vậy. Là lúc thu hoạch từ nơi Mạc Cương, Khắc Lâm Kim đi rồi sau đó, Thương Hạo suy nghĩ một chút lại lần nữa về tới bên trong phòng. Đối mặt với biến hóa đột nhiên này, Thương Hạo biết bước tiếp theo rất có thể sẽ có không ít chiến đấu, hắc động phù xem ra là nên lấy ra. Trong khoảng thời gian này thần thức thể đều đang cảm ngộ nội dung chế phù. Ngồi xếp bằng ở nơi này tiến tới đem nội dung thần thức thể giác ngộ hoàn toàn tiếp thu sau đó, Thương Hạo đã lấy ra ngọc giản chế tác hắc động phù. Đem nội dung trong ngọc giản hoàn toàn ghi nhớ sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hạo hiện tại chuyện cần làm chính là một bên để cho thần thức thể tiến hành cảm ngộ, một bên chính là động thủ chế phù. Thành, hai ngày sau, sinh ra phế phẩm đầy đất, Thương Hạo cuối cùng đem hắc động phù chế tác ra. Nhìn hắc quang phù này tản ra, Thương Hạo đối với người phát minh loại hắc động phù này cũng là bội phục, đây là một loại phù vô luận người tu vi dạng gì đều có thể sử dụng, kích phát phù sau đó lại có thời gian phòng ngự 3 ngày. Đối với cao thủ kim đan kỳ khả năng không có bất kỳ tác dụng gì thế nhưng, đối với thi đấu giữa mọi người trên siêu quang tinh mà nói, loại hắc động phù này chính là một thứ bảo mệnh tốt. Kích phát một cái phù, Thương Hạo dùng súng trung tử do Khắc Lâm Kim mua được bắn một phát thì kết quả khảo nghiệm làm cho Thương Hạo rất là thỏa mãn. Có vật này, mà Cương coi như là có súng trung tử cũng không cách nào làm gì mình. Dù sao cũng mình cũng biết luyện chế, Thương Hạo dứt khoát lại không ngừng chế luyện, làm ra hơn 10 hắc động phù sau đó. Thương Hạo mới đi ra ngoài, dưới sự hầu hạ của hai mỹ nữ người làm, Thương Hạo ngâm ở trong nước hưởng thụ hai nàng ấn nhào nặn toàn thân thả lỏng. Lần thứ hai ngồi ở trong sân thì, Khắc Lâm Kim đi tới trước mặt Thương Hạo nhỏ giọng nói. Bỉ nhĩ Tây bị thương, tình huống gì, hắn dùng súng trung tử ám toán một người trong phủ thành chủ, kết quả chúng mai phục tuy rằng chạy thoát. Cũng là không dám trở về, rất nhanh Thương Hạo liền thấy toàn bộ quá trình mà Cương cùng người đánh một trận. Thấy người xuất chiến trong phủ thành chủ này dĩ nhiên có tu vi trúc cơ tầng 5 thì Thương Hạo cũng là âm thầm giật mình, tu vi của tiểu tử này làm sao lại cao như vậy. Dĩ nhiên, tu vi coi như là trúc cơ tầng 5, Thương Hạo cũng không phải là quá lo lắng, mình cũng có một ít thủ đoạn. Suy nghĩ một chút, Thương Hạo vốn dự định tiêu diệt mà Cương cũng tạm thời nhịn xuống. Trước để cho bọn họ chiến một trận nữa, chúng mai phục có đúng trong phủ thành chủ cùng người cao thủ nọ liên thủ hay không? Thương Hạo liền nghĩ đến loại khả năng này. Thiếu gia, ngươi xem bảng xếp hạng, mặt trên có tình huống hiện tại bên trong thành. Thế nào đã quên việc này? Thương Hạo cũng là vui một chút, bản thân thật đúng là đã quên bảng xếp hạng này, mặt trên có tình huống phát triển của mọi người, người chết cũng không hiển lộ nữa, biểu hiện đều là người sống, tích lũy của mọi người cũng đều ở trên đó. Mở ra vừa nhìn thì Thương Hạo đầu tiên nhìn thấy được người kém nhất lại chính là mình, hiện nay còn không được một phần. Lại nhìn thì chỉ thấy xếp hạng vị thứ nhất chính là một người trong phủ thành chủ mặt tên là Ni Thải Tây, người này dĩ nhiên bản thân có 8 phân, vị thứ hai chính là Mạc Cương, tiểu tử này là 7 phân, vị thứ ba chính là một người tên là Lôi Tô tích lũy 5 phần. Dưới ba người bọn hắn chính là một người tên là Phác Chính Bang tích lũy 3 phần, sau đó là một người tên là Cha Minh Sâm tích lũy 2 phần, còn có một nữ nhân gọi là Kim Tinh Cơ tích lũy 2 phần. Đem tình hình thành viên tách ra thành trên bảng này nhìn một hồi, Thương Hạo cũng hiểu, hai người đến từ Thiên Hư phái, những môn phái khác chỉ có một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút, Thương Hạo trong lòng liền suy nghĩ, việc này còn chưa tới thời điểm mấu chốt, mình tới thì vô luận giết chết ai cũng có thể trước tiên thu được tích lũy cho mình, cũng không cần quá mức lo lắng, từ nơi Khắc Lâm Kim biết, hiện tại Khắc Lâm Kim gần như đều biết rõ tình hình mỗi một người, tự mình nghĩ tìm được những người này cũng không trở ngại. Hay là trước đem quỹ từ thiện làm hẳn lên rồi lại nói, thông đạo hướng địa cầu có thông đạo thiện năng, thông đạo đến siêu quang tinh này cũng phải hình thành mới được, nếu không mình truyền về địa cầu, cũng là cũng không có thông đạo trở lại đây, liền có chút phiền phức. Cách chương.